Kình Thiên Kiếm Đế, chương 714, tiềm lực bảng cùng tội nghiệt bảng. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đi ra Đăng Thiên Lâu, Mộ Dung Trường Thiên mang theo Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu hướng về bên cạnh đi tới. Copy nội dung từ truyện 88, khoảng chừng chốc lát sau, đi tới một mảnh trong quảng trường. Chỗ này trong quảng trường, bốn phía đứng thẳng từng mặt cao chừng ngàn mét cao thấp thạch bích. Copy nội dung từ truyện 88, mà mỗi một mặt trong vách đá, đều có một cái cự trường thông đạo. Mà giờ khắc này Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu định trừ nhìn lại, nơi đây phải có 9 khối thạch bích mà mỗi một khối thạch bích bên trong, bây giờ đều có cái này từng cái võ giả cùng một ít khôi lỗi tại chiến đấu kịch liệt. Copy nội dung từ truyện 88. Mà ở những thứ này thạch bích trước đó, đếm không hết võ giả người vây xem, hai mắt đều là tập trung tinh thần nhìn lấy thạch bích bên trong, dường như không giống bỏ qua bất kỳ một cái nào hình tượng. Mà ở mỗi một khối thạch bích bên cạnh, sẽ có cái này một ít. Cửa thứ nhất, cửa thứ hai, phẩy chấm, cửa thứ ba, cửa thứ tư, các loại chữ, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy những thứ này cửa ải hết sức tò mò. Mộ Dung Trường Thiên giải thích. Cái này 9 mặt thạch bích bên trong, chính là đường hầm người gỗ, bên trong có lấy nửa bước thần đan cảnh cơ quan người gỗ, nếu muốn tiến vào tiềm lực bảng, nhất định phải đi đường hầm người gỗ bên trong sông cửa. Copy nội dung từ truyện 88, tiềm lực bảng hội căn cứ từng cái võ giả sông cửa tầng số, sắp xếp ra 10 vị trí đầu. Sông cửa, Lâm Bạch Hiếu Kỳ nói đến, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Huynh không nên gấp gáp chờ ngươi trông thấy tiềm lực bảng bên trên bài danh, ngươi cũng biết. Đi thôi, tiềm lực bảng chính ở bên kia. Copy nội dung từ truyện 88. Mộ Dung Trường Thiên mang theo Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đi tới. Chuyên cô tui VN. Copy nội dung từ truyện 88. Tại quảng trường này chính giữa cách một khối cao chừng 100 mét bia đá, đây cũng là tiềm lực bảng. Đi tới tiềm lực bảng phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, tại đây một tòa cao chừng 100 mét khoảng chừng trên tấm bia đá, có cái này mỗi một cái tên cùng bức họa. Tiềm lực bảng, đệ nhất Hà Khiêm, 13 quan. Copy nội dung từ truyện 88, đệ nhị Diêu Phong, 12 quan, đệ tam Tuân Hải, 11 quan. Copy nội dung từ truyện 88, đệ tứ Đồng Hạo Vũ, cửa thứ 10, đệ ngũ Hướng Dương, cửa thứ 10. Copy nội dung từ truyện 88, đệ lục Tề Diệu, cửa thứ 10, đệ thất Thịnh Thiên Nguyệt, cửa thứ 10. Copy nội dung từ truyện 88, đệ bát Thành Hoa, cửa thứ 6. Đệ cửu, Mộ Dung Trường Thiên, cửa thứ 6. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn xong những thứ này cửa ải, thật là rất có ý tứ, Mộ Dung Trường Thiên cương nhiên xông đến cửa thứ 6, cùng Thành Hoa đồng vị. Copy nội dung từ truyện 88. Mộ Dung Trường Thiên nói rằng, đây cũng là tiềm lực bảng. Ta cùng Thành Hoa đều là dừng bước tại cửa thứ 6, nhưng là bởi vì Thành Hoa so với ta trước đạt được cửa thứ 6, cho nên hắn bài danh tại phía trước ta. Chấm, nếu muốn tiến vào tiềm lực bảng 10 vị trí đầu ít nhất cũng phải xông qua cửa thứ 7 mới có thể. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, muốn đi vào tiềm lực bảng nhất định phải chỉ có thể là nửa bước thần đan cảnh võ giả, vượt qua nửa bước thần đan cảnh liền không thể khi tiến vào tiềm lực bảng. Đây là thần tích lĩnh quy củ. Copy nội dung từ truyện 88, Mộ Dung Trường Thiên vừa cười vừa nói. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88, Mộ Dung Trường Thiên tiếp tục nói, đường hầm người gỗ mỗi một quan cũng sẽ tăng thêm 10 cái cơ quan người gỗ, nói thí dụ như cửa thứ nhất 10 cái người gỗ, mà cửa thứ hai chính là 20, cửa thứ ba chính là 30, cứ thế mà suy ra. Bạch Tiêu Tiêu hiếu kỳ vấn đạo, cái kia đường hầm người gỗ tối đa có thể ra bao nhiêu người gỗ? Copy nội dung từ truyện 88, Mộ Dung Trường Thiên lắc đầu cười nói. Đường hầm người gỗ từ xuất hiện ở nơi này bắt đầu, lợi hại nhất một người, gọi Lâm Đạc, người này một thân kiếm pháp đăng phong tạo cực, một người một kiếm xông đến 18 quan, cũng chính là đánh bại 180 cái người gỗ, đây đã là đường hầm người gỗ tồn tại tới nay, đến nay không người siêu việt thành tích. Lâm Bạch vừa nghe, nhất thời trong lòng cười thầm, cha cương nhiên xông qua 18 quan, không nghĩ tới hắn trước đây như thế nhiều bức A, copy nội dung từ truyện 88. Bạch Tiêu Tiêu nhìn xong sau khi cũng là sắc mặt vô cùng lo lắng. Không chỉ là Bạch Tiêu Tiêu cảm thấy rất khó, Lâm Bạch không phải là không như vậy cảm thấy. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nhìn nhiều hai mắt phát hiện tại tiềm lực bảng bia đá phía sau, cũng có văn tự sáng lấy. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, Mộ Dung huynh tiềm lực bảng bia đá phía sau còn có văn tự sao? Mộ Dung Trường Thiên vừa nghe thân thiện cười nói. Tại tiềm lực bảng phía sau là tội nhiệt bảng, nếu như ngươi có thể giết tội nhiệt bảng thượng võ giả cũng có thể tiến vào tiềm lực bảng. Copy nội dung từ truyện 88, nói thí dụ như, ngươi giết tội nhiệt bảng thượng đẳng 9 tên, mà ngươi liền có thể không cần tại đi sông đường hầm người gỗ trực tiếp có thể cùng tiềm lực bảng thượng đẳng 9 tên đồng vị. Lâm Bạch cùng trưởng công chúa vừa nghe, đều là sắc mặt vui vẻ. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này, hai người song song đi tới phía sau đi. Tại tiềm lực bảng bia đá phía sau bên trên, viết. Tội nhiệt bảng, 3 chữ, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng cái này tội nhiệt bảng thượng nhân cũng không có tiềm lực bảng bên trên như vậy nhiều, chỉ có hơn 20 người. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đều là vững vàng đem cái này những người này nhớ trong đầu, vạn nhất xuất môn liền gặp phải một cái trọng thương tội nhiệt bảng cao thủ, đem giết liền có thể tiến vào tiềm lực bảng, thật tốt a, copy nội dung từ truyện 88. Mộ Dung Trường Thiên cười đi tới, nói rằng, tội nhiệt bảng bây giờ cũng chỉ có 23 người, có thể từng cái đều là tại Thiên Dung Thành bên trong phạm phải đại tội nhiệt người, bị Thiên Dung Thành phát lệnh truy nã. Nói thí dụ như tội nhiệt bảng tên thứ nhất trừ, người này đã từng trong vòng một đêm, giết Thiên Dung Thành lính hộ vệ hơn 1.000 người, trong tay là dính đầy tiên huyết, bị Thiên Dung Thành sắp xếp tại vị thứ nhất bên trên. Copy nội dung từ truyện 88, Bạch Tiêu Tiêu hiếu kỳ vấn đạo. Lẽ nào trừ giết nhiều người như vậy, sẽ không có người đưa hắn đánh chết sao? Mộ Dung Trường Thiên cười nói. Góc chuyện audio.com. Lại nói tiếp liền kỳ quái, trừ giết lính hộ vệ sau khi, liền biến mất, rất nhiều người đều suy đoán, trừ khả năng đã không còn Thiên Dung Thành, đã sớm chạy. Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ là trừ, hắn tội nhiệt bảng thượng võ giả tại Thiên Dung Thành phạm phải sự tình sau khi, trên cơ bản đều biến mất, rất có thể đều ly khai Thiên Dung Thành. Cho nên, nếu muốn ở Thiên Dung Thành bên trong tìm được bọn hắn rất không dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâu ngày, rất nhiều võ giả cũng liền mất đi tìm niềm tin của hắn. Mộ Dung Trường Thiên vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại Mộ Dung Trường Thiên cùng Bạch Tiêu Tiêu nói chuyện với nhau thời điểm. Lâm Bạch đem cái này tội nhiệt bảng bên trên 23 người bức họa toàn bộ nhớ kỹ ở trong lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với Mộ Dung Trường Thiên nói tới trừ các loại, chờ, hung nhân, Lâm Bạch đến là không có có cái gì cảm giác. Thật là cái này tội nhiệt bảng thượng đẳng 9 tên, một cái tên là Hái Hoa Tạc, người, dẫn tới Lâm Bạch lực chú ý, copy nội dung từ truyện 88. Người này một thân ma công, ưa thích thu thập nữ tử nguyên âm tu luyện, liên tục vài chục năm, đã có không dưới một vạn nữ tử chết ở trong tay người này. Những lời này là tội nhiệt bảng bên trên đối cái này Hái Hoa Tạc giới thiệu. Copy nội dung từ truyện 88, mà ở một bên còn có cái này tên thứ 9 bức họa. Lâm Bạch nhìn lại thăm dò ký ức cũng không nhận ra người này. Copy nội dung từ truyện 88, kỳ quái ta làm sao cảm giác cái này nhân loại quen thuộc như thế đâu. Lại không nhớ rõ gặp qua người này. Lâm Bạch nhìn lấy tội nhiệt bảng thượng đẳng 9 tên bức họa, nhất thời yếu ớt nói rằng. Mộ Dung Trường Thiên mỉm cười nói đến. Lâm huynh không muốn đang nhìn, đi ta quý phụ a, ta cần phải cùng nhị vị uống nhiều hai chén, hiếm thấy gặp phải chi kỳ. Copy nội dung từ truyện 88, đi thôi, Mộ Dung Trường Thiên vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch lại suy tư một phen, thật là chưa từng thấy qua người này, lại nghe thấy Mộ Dung Trường Thiên thanh âm, liền vừa cười vừa nói. Cũng tốt, vậy thì đi thôi, Bạch Tiêu Tiêu gật đầu cùng Lâm Bạch cùng rời đi Đăng Thiên Lâu. Copy nội dung từ truyện 88, dọc theo đường đi cùng Mộ Dung Trường Thiên chuyện trò vui vẻ liền tới đến một tòa u tĩnh ngoài biệt viện. Nhìn lấy ngôi biệt viện này tu kiến được vô cùng u tĩnh trang nhã. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười nói, Mộ Dung huynh tại Thiên Dung Thành bên trong, như thế một tòa u tĩnh biệt viện, sợ rằng giá cả đáng giá không ít tiền a, Mộ Dung Trường Thiên cười nói. Đúng vậy, nếu như muốn tại Thiên Dung Thành bên trong mua phòng ốc lời nói, giống ta ngôi biệt viện này, chỉ ít cũng phải 70.000 vạn linh thạch ở trên A, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười khổ nói, 70.000 vạn linh thạch, Mộ Dung huynh ngươi thật là có tiền, Mộ Dung Trường Thiên cười nói, ta cũng không có như vậy có tiền, cái này biệt viện là ta phụ thân lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88. Cha ta chính là thần tích lĩnh bên trên kiếm đạo viện đệ tử, ta tại thần tích lĩnh bên trên sinh ra sau khi, vì thuận tiện ta tại Thiên Dung Thành bên trong tu luyện, liền đem nơi này mua chỗ này phòng ốc. Đi thôi, Lâm huynh, Bạch cô nương, chúng ta hôm nay cần phải không say không về ha. Copy nội dung từ truyện 88, Mộ Dung Trường Thiên cười đem Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu đón vào. Góc truyện audio.com Ngay cả Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu cũng không có phát hiện, tại Mộ Dung Trường Thiên cúi đầu trong nháy mắt đó, trong đôi mắt lộ ra một tia độc ác giảo hoạt ánh sáng. Copy nội dung từ truyện 88, mà cái ánh mắt này cùng tội nghiệt bảng thượng đẳng chín hái hoa tặc cái gì tương tự. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.